Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 9, hủy diệt yêu biện pháp tốt. Góc truyện audio.com. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới, sinh như hạ hoa tác dụng chậm lớn như vậy. Lại ngày đầu tiên liền nghịch tập rồi huyến lạn ngân hỏa. Làm mọi người chú ý đến cái tình huống này thời điểm. Trong vòng nhất thời náo nhiệt lên, tinh mang đệ nhị, phóng hông vài năm một buổi sáng hùng khởi. Tinh mang tình huống này chính là trong truyền thuyết xúc đáy bắn ngược. Các vị, đừng quên, đệ nhất vị kia thuộc về đặc biệt tình huống. Bốn bỏ năm lên một chút, sinh như hạ hoa coi như là năm nay hạng nhất a, bốn bỏ năm lên còn đi. Không cần bốn bỏ năm lên. Còn có một cái tình huống mọi người khả năng cũng không phát hiện. Mặc dù đệ nhất vị kia xa xa dẫn trước, nhưng luận số liệu tốc độ tăng dường như tinh mang bài này, sinh như hạ hoa, muốn cao hơn một chút. Này ý vị như thế nào ta muốn tất cả mọi người biết. Mỗ công ty thiên tài số liệu đế thấy rõ. Ý ngươi là, tóm lại các vị chuẩn bị tốt băng ghế nhỏ cùng hạt dưa đi. Cuối tháng khả năng có cơ hội nhìn một trận thần tiên đánh nhau. Thú vị a, vốn tưởng rằng Sa Hải khóa huyết. Năm nay không huyền niệm đây. Lúc đó, huyến lạn ngân hỏa vị kia nguyên lai xếp hàng thứ hai ca sĩ Tằng Nghị đang cùng hắn người viết ca khúc Lý Đạt ở bên ngoài ăn cơm. Bữa cơm này đủ quét ra 2000 thẻ tín dụng. Vừa đỏ lại đại đế vương cua ở trên bàn dương nanh múa vuốt. Biểu thị khi còn sống uy vũ, cũng vì bữa cơm này tăng thêm đến chú thích nói rõ. Tiệc ăn mừng, kết quả cơm mới ăn được một nửa. Tằng Nghị liền tiếp tới công ty liên quan tới Bạch Dương Tỏa bị hạng ba bể mất điện thoại thông báo. Giờ khác này, trong chén đế vương cua bỗng nhiên sẽ không thơm. Tằng Nghị có chút mờ mịt nhìn Lý Đạt. Phảng phất đang hỏi, ta thứ hai đây. Ta vừa mới còn ở đây bao lớn một thứ hai đi đâu. Người viết ca khúc Lý Đạt không nói gì. Chỉ là yên lặng lấy điện thoại di động ra cùng tai nghe. Đem, sinh như hạ hoa, nghe qua một lần. Được rồi, Lý Đạt thừa nhận mình có chút bành trướng. Tân Duệ bảng đi ra thời điểm. Hắn làm bảng danh sách hạng nhi. Chỉ nghe hạng nhất bài hát. Căn bản liền không có hứng thú mở ra xếp hạng thứ ba, sinh như hạ hoa. Ai sẽ chú ý không bằng chính mình đây. Nhưng sau khi nghe xong bài hát sau đó, Lý Đạt tâm tình phức tạp click rồi đồng thời. Nhìn về phía xếp hạng Tân Duệ bảng hạng nhất ca khúc. Sắc mặt bỗng nhiên có chút dữ tợn. Đều phải chết, mà ở tinh mang công ty trong túc xá. Giống vậy ở mọi thời tiết trành bảng Tôn Diệu Hòa. Tự nhiên cũng là trước tiên chú ý tới, sinh như hạ hoa, vọt tới bảng danh sách hạng nhi. Hắn đột nhiên đứng dậy. Y ta phát hỏa. Khó trách nghề bên trong một mực lưu truyền các đại khúc cha truyền thuyết. Thậm chí có rất nhiều xuất đạo ca sĩ đều biết dùng nửa đùa nửa thật giọng nói. Ta nguyện ý cho khúc cha làm cầu. Nguyên lai gặp phải nghiêu phê khúc cha. Thật là phòng thu âm bên trong xuyên con chó cũng có thể hòa. Một mực ở khát vọng xuất đạo chính mình rõ ràng chỉ là mơ mơ màng màng bị người đại diện kéo qua tới viết bài hát. Lại mơ mơ màng màng theo như yêu cầu ca hát. Liền không giải thích được vọt tới Tân Duệ bảng thứ hai. Thành toàn bộ tân nhân quý nổi bật nhất ca sĩ một trong. Phía dưới là lấp chỗ trống để. Tôn Diệu Hỏa đang suy tư. Nếu như bỏ lại cái gọi là liêm sỉ, chính mình lần sau gặp lại Lâm học đệ phải đánh thế nào kêu đây? Cùng lúc đó, Tần Châu Nghệ thuật Học viện, đối hết thảy đều không thế nào chi tình Lâm Uyên đang ở thư viện đọc sách. Lúc này bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo dễ nghe lại thanh thúy âm thanh gợi ý của hệ thống, chúc mừng ký chủ trung quy danh vọng vượt 10.000. Danh vọng vượt 10.000 khen thưởng. 5 năm tuổi thọ, danh vọng vượt 10.000 khen thưởng. 3 cái thanh đồng bảo dương, danh vọng vượt 10.000 khen thưởng. 1 cái bạch ngân bảo dương, danh vọng vượt 10.000 rồi không? Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn tứ hành hiện lên quang kiểu chữ. Tâm niệm khẽ động, thấy được chính mình trước mắt tài liệu số liệu tình huống. Tuổi tác, 19 tuổi thọ, 27 hội họa, 45 văn học, 105 âm nhạc, 12.580 tổng hợp, 12.730 hội họa cùng văn học. Hai cái phân loại danh vọng giá trị không có thay đổi. Âm nhạc loại danh vọng giá trị một lớp tăng vọt, trực tiếp vượt 10.000 rồi. Hiển nhiên là, sinh như hạ hoa, thành tích mang đến. Trọng yếu nhất là, tuổi thọ tăng 5 năm. Bây giờ Lâm Uyên tuổi thọ đã đạt đến 27 năm. Mặc dù trước mắt chỉ là nhiều hơn 5 năm tuổi thọ. Nhưng cái này đã có thể để cho Lâm Uyên tạm thời đi ra tử vong uy hiếp. Lâm Uyên trong lòng hỏi. Hệ thống, lần sau tuổi thọ gia tăng muốn bao nhiêu danh vọng? Hệ thống trả lời. Ký chủ thân thể mắc có tuyệt chứng. Trên lý thuyết tới nói đúng không trị được khỏi bệnh. Cho nên để chữa trị ký chủ, hệ thống vận dụng toàn bộ vũ trụ đẳng cấp cao nhất y tế kỹ thuật. Đối ký chủ thể chất tiến hành sửa đổi. Vì vậy danh vọng yêu cầu chỉ càng ngày sẽ càng cao. Lần kế ký chủ muốn có được hệ thống chữa trị, gia tăng chính mình tuổi thọ. Danh vọng điểm yêu cầu là, Lâm Nguyên hỏi. 100.000, hệ thống nói, không, là 1 triệu, Lâm Uyên nhất thời mặt đen, từ hệ thống nói một nhóm nói nhảm hắn liền mơ hồ biết. Gia tăng tuổi thọ chuyện này danh vọng yêu cầu khẳng định cao, nhưng hắn không nghĩ tới cao thành như vậy, quá khó khăn, 100.000 cũng không được, còn dám muốn 1 triệu, Lâm Uyên cảm thấy có chút tức giận. Chẳng lẽ ta còn muốn phát hành 100 thủ, sinh như hạ hoa, loại này cấp bậc ca khúc? Không cần lo lắng, hệ thống giải thích, sinh như hạ hoa trước mắt chỉ cho ký chủ cung cấp hơn 10.000 danh vọng. Nhưng này không có nghĩa là bài hát này chỉ có thể cho ký chủ cung cấp những thứ này danh vọng. Sau này này thủ ca khúc chỉ cần còn sẽ có tân những người nghe thích. Ký chủ danh vọng liền sẽ không ngừng đề cao. Trên lý thuyết mà nói, ký chủ danh vọng tăng lên càng ngày sẽ càng nhanh. 1 triệu nhìn như rất nhiều. Thực ra cũng chỉ là thời gian nháy con mắt. Lâm Uyên dùng sức chớp mắt. Hệ thống thiếu chút nữa thẻ rồi. Lâm Uyên trong lòng, ha ha, một tiếng, lại lớn đến mức đón nhận sự thật này. Hắn mơ hồ có rồi một cái ý nghĩ. Chỉ cần mình sau này tác phẩm trở nên nhiều. Tiện ngư bảng hiệu càng ngày càng lớn, không ngừng hút làm cho người ta chú ý. Vậy mình danh vọng tự nhiên cũng sẽ cùng theo trở nên nhiều đi. Dĩ nhiên này cũng cần chính mình không ngừng cố gắng phát tác phẩm mới kiếm danh vọng mới được. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên có chút mong đợi nhìn về phía trong kho hàng 4 con bảo dương. Không biết có thể khai ra thứ gì tốt được, không do dự. Lâm Uyên trực tiếp mở ra trước rồi 2 cái thanh đồng bảo dương. Về phần cái thứ 3 thanh đồng bảo dương, hắn quyết định cho mình lưu một cái huyền niệm, thanh đồng bảo dương mở ra. Lấy được bài hát của được cá lớn, thanh đồng bảo dương mở ra. Lấy được bài hát của được dịch nhiên dịch bảo tạc, xem ra hệ thống cũng biết. Ở Tần Châu cái này, âm nhạc chi hương, âm nhạc liên quan khen thưởng giá trị cao nhất. Cho nên thanh đồng trong hòm báu mở ra đồ vật cơ bản đều là cùng âm nhạc liên quan. Bạch ngân bảo dương cũng mở ra đi. Lâm Uyên nói. Ngay sau đó, Lâm Uyên cảm thấy trước mắt thoáng qua một đạo quang mang, bạch ngân bảo dương mở ra. Đạt được đàn dương cầm khúc mộng chung hôn lễ, bạch ngân bảo dương mở ra còn mang ngũ cọng lông đặc hiệu. Bất quá phần thưởng này quả thật không tệ. Lại là mộng chung hôn lễ. Cái này đàn dương cầm khúc giá trị còn cao hơn ca khúc rất nhiều. Dù sao đây là kiếp trước đàn dương cầm đại sư Richard Clayderman tác phẩm tiêu biểu phẩm một trong. Vô số người đều nghe qua kinh điển khúc mục đích. Khó trách muốn thả bạch ngân trong hòm báu. Nếu như tìm cơ hội đem bài này ai cũng khoái đàn dương cầm khúc tuyên bố ra ngoài lời nói. Mới có thể cho mình phồng không ít danh vọng chứ. Lâm Uyên mong đợi suy nghĩ. Bất quá không thể qua loa phát hành. Giống như, sinh như hạ hoa, thành công cần phải mượn tinh mang tài nguyên sân thượng như thế. Nếu như không có một cái rất tốt sân thượng hoặc là cơ hội, danh vọng đạt được hiệu suất cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên bỗng nhiên có một nghi vấn. Nếu như ta không công khai chính mình trong thực tế thân phận phát hành tác phẩm, danh vọng giá trị đạt được có thể hay không suy giảm? Không biết, hệ thống tựa hồ cũng lười đánh chữ. Trực tiếp dùng không tình cảm chút nào cơ giới giọng nói ở Lâm Uyên trong đầu trả lời. Như tiện ngư cái thân phận này, bản thân hắn đó là chỉ hướng ký chủ. Vì vậy ký chủ là ở trước đài hay lại là ẩn ở phía sau màn đều giống nhau. Biết, giống như, giản dịch cùng hạ phồn bạn tốt nhất. Cái này miêu tả cuối cùng chính là chỉ hướng mình như thế. Chỉ cần cuối cùng chỉ hướng không có vấn đề là được. Nghe thế nào có chút CT hao hu bên trong vị. Lâm Uyên lại hỏi, tạo thành danh vọng cụ thể tiêu chuẩn gì? Hệ thống trả lời. Cái gọi là danh vọng là tới từ ở được chúng đối tác phẩm công nhận. Bởi vì xuất phát từ nội tâm thưởng thức sinh như hạ hoa. Cho nên cái này được chúng yêu thích sẽ chuyển hóa thành danh vọng giá trị. Cụ thể có thể chuyển hóa ra bao nhiêu danh vọng giá trị? Muốn xem được chúng đối tác phẩm yêu thích trình độ. Ồ, Lâm Uyên lần đầu tiên ăn đến danh vọng tiền hoa hồng. Cho nên rõ ràng đối vật này càng để ý một ít. So với khổ cực làm nhiệm vụ, quả nhiên danh vọng khen thưởng mới là tối hương. Đương nhiên rồi, thịt muỗi cũng là thịt. Lâm Uyên sẽ không bởi vì khen thưởng chỉ có một thanh đồng bảo dương mà ghét bỏ. Cái kia liên quan tới thi nhiệm vụ, Lâm Uyên vẫn phải là hết sức đi hoàn thành. Đang lúc này, điện thoại của Lâm Uyên bỗng nhiên vang lên. Hắn mở ra xem, lại là lớp học trong bầy tập thể. Chấm, mọi người, là phụ trách bài chuyên ngành Hoàng lão sư. Các vị đồng học, cuối tuần liên quan tới âm nhạc thưởng tích bài tập được thêm một cái đại đề mục. Các người đều biết ca khúc Sinh như hạ hoa đi. Mời mọi người trước thời hạn làm chuẩn bị. Từ soạn nhạc góc độ tìm ra bài hát này thành công nguyên nhân. Hoa trọng điểm. Đây là lão sư đặt đề. Ta cảm thấy được lần sau hệ bên trong thi nhất định sẽ thi. Trong bầy nhất thời một mảnh gào thét bi thương. Không nên đâu. Lão sư, đây là ta gần đây thích nhất bài hát. Cho nên đây cũng là một ca khúc từ thích đến nghe ói tiết tấu. Các vị, ta đã có thể trước thời hạn tuyên bố. Ta không thích đi nữa, Sinh như hạ hoa, rồi. Thích Sinh như hạ hoa, bài hát này nhân còn rất nhiều. Nhưng Lỗ Tấn nói qua, ở âm nhạc hệ học sinh nơi này, hủy diệt một ca khúc biện pháp tốt nhất, chính là để cho bài hát này trở thành bài tập. Lâm Uyên lại rất cao hứng. Ngược lại trong lớp các bạn học đem nên cung cấp danh vọng cũng cung cấp. Hệ thống cũng không thể khấu trừ ra đi. Về phần sau này bọn họ còn có thích hay không, Sinh như hạ hoa, Lâm Uyên cũng không quan tâm. Phản chính tự mình phía sau còn có bài hát của còn lại đây. Hơn nữa thi lời này Lâm Uyên rất có lòng tin. Bởi vì hệ thống cung cấp ca khúc cùng thời điểm có cung cấp tương tự với tham khảo tài liệu ngoạn ý nhi. Bài tập là kia bài hát. Trong bầy tin tức nửa phút liền 99, có một ít chậm xuất hiện. Điện thoại di động rất thẻ, nhưng lại lười leo lầu học sinh chỉ có thể đánh chữ truy hỏi trong bầy đồng học Sinh như hạ hoa. Hỏi lại tự sát, đây là tới tự ban trưởng trả lời. Cách màn ảnh cũng có thể cảm nhận được oán niệm, vì thế còn cố ý bổ sung một câu. Ta ghét tiện ngư, thêm một, chấm, thêm nhị, thêm tam, chấm, lớp học đội ngũ thập phần đoàn kết. Lâm Uyên đánh chuỗi im lặng tuyệt đối, cưỡng ép phá hư đội hình, cảm thấy những người này không khỏi quá nhằm vào rồi. Ngay sau đó hắn lại bình thường trở lại. Mọi người ghét là tiện ngư, theo ta Lâm Uyên có quan hệ gì? PS, lăn lộn đầy đất đủ loại yêu cầu Lâm Hạnh, cá lớn, dịch nhiên dịch bảo tạc, mộng chung hôn lễ, cách chương.